Phải nói là nam nhân này cương nhân, dùng phương thức này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net